Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1762, Thiên Hậu. Thiên Hậu 6. Người đăng, HGSOZMOZE. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Theo trên bản chất tới nói, Ninh Thư cảm thấy là nam nhân không khống chế được. Sinh sôi bản năng, nữ nhân hình dáng đoan chính. Gen liền không kém. Sinh hài tử liền có thể kết hợp hai phe ưu điểm, tựa như giống cái thân động vật cường thể kiện cường đại giống được động vật đồng dạng. Ai đối cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng. Ninh Thư ngồi trên ghế cẩn thận nhìn Việt Ôn Luân đóng phim, mà cùng Kiều Linh Nhi có đối thủ diễn thời điểm, Kiều Linh Nhi mặt mày ẩn tình, làm hậu cung phi tử, thích đế vương là bình thường sự tình. Tại đóng phim thời điểm, Kiều Linh Nhi tựa hồ muốn đem chính mình hết thảy ngưỡng mộ chi tình đều phải truyền lại cho Việt Ôn Luân. Không biết chỉ coi là Kiều Linh Nhi diễn kỹ ngưu bức. Ninh Thư cầm điện thoại tìm một cái vi diệu góc độ vụng trộm chụp lại. Việt Ôn Luân bị một nữ nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn, tựa hồ rất tình chân ý thiết, trái tim cũng bắt đầu nhảy loạn. Nhất là nữ nhân này lớn lên phi thường xinh đẹp, hàm tình mạch mạch, là cái nam nhân đều có thể chịu không được. Kiều Linh Nhi trong lòng bụng trong nở hoa, nghe được hệ thống nói cho nàng hiện tại Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng có 40, lập tức liền có 50, trong lòng đã có hảo cảm. Đồng thời hệ thống lại ban bố một cái nhiệm vụ, làm vua màn ảnh bạn gái lộ ra nguyên hình, làm vua màn ảnh giúp ngươi tranh thủ nhân vật. Ý tứ chính là làm vua màn ảnh bạn gái xấu mặt. Kiều Linh Nhi tiếp theo nhiệm vụ, làm Mộ Thư Giao xấu mặt, bại phôi Mộ Thư Giao. Tại vua màn ảnh trong lòng hình ảnh có so sánh, Việt Ôn Luân trong lòng tự nhiên là hướng về nàng. Mặc dù Việt Ôn Luân chưa hề nói thích nàng lời nói, nhưng là độ thiện cảm không phải làm bộ. Hơn nữa Mộ Thư Giao vốn chính là một kẻ xảo trá người, bình thường giả bộ cùng cổ đại tiểu thư khuê các đồng dạng, cũng là có thu tất báo người cao ngạo, sợ hãi chính mình nam nhân chạy, lập tức chạy tới dò xét ban. Nói là dò xét, ban còn không phải giám thị. Mộ Thư Giao có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể trở thành một bộ phim truyền hình nhân vật nữ chính, dựa vào còn không phải Việt Ôn Luân cái này vua màn ảnh cung cấp tài nguyên. Kiều Linh Nhi ỷ vào kiếp trước một chút diễn kỹ, tăng thêm khí chất linh hoạt, kỳ ảo, cho người ta cảm giác chính là diễn kỹ tự nhiên. Trời sinh chính là đóng phim liệu, một đầu đã vượt qua. Việt Ôn Luân nhịn không được tán thưởng một câu, người thật rất không tệ. Kiều Linh Nhi lập tức cười đến mặt mày cong cong. Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục cố gắng, bất quá ta vẫn là không có Mộ tiểu thư lợi hại. Nàng hiện tại cũng diễn nhân vật nữ chính, ta vẫn chỉ là một cái nhóm diễn. Kiều Linh Nhi có chút thất lạc, nói, lập tức trấn phấn, bất quá ta sẽ cố gắng. Mục tiêu của ta là trở thành ảnh hậu, diễn rất nhiều diễn, tạo nên rất nhiều nhân vật. Kiều Linh Nhi nguyên khí tràn đầy, bởi vì trẻ tuổi, trên mặt keo nguyên lòng, trắng trứng tràn đầy, có chân châu giống nhau quang hoa, để cho người ta có loại hoa nhãn thần mê cảm giác, xinh đẹp mỹ lệ còn tinh khiết. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt càng ngày càng mềm hòa. Kiều Linh Nhi vừa mới tiến ngành giải trí, trên người không có ngành giải trí táo bạo cùng hiệu quả và lợi ích. Quay phim khoảng thời gian này, Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi càng ngày càng thưởng thức. Chỉ cần tâm vô bàng vụ, người nhất định có thể trở thành ảnh hậu. Ngươi là đóng phim thiên tài, ngươi có thiên phú, nhất định có thể thành công. Việt Ôn Luân ôn nhu nói. Trên thực tế Kiều Linh Nhi điểm ấy thiên phú là đời trước ma luyện ra đến, lại thêm đằng sau có hệ thống trợ trận. Ngoại giới cho Kiều Linh Nhi đánh giá chính là trời sinh vì đóng phim mà sinh. Kiều Linh Nhi tiếu yếp như hoa, tựa hồ bởi vì Việt Ôn Luân một chút khích lệ mà tâm hoa nộ phóng. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt mang theo một tia cưng chiều. Kiều Linh Nhi nhìn về phía bên kia Ninh Thư, đi tới, nhỏ giọng hỏi, Mộ tiểu thư, người nước có thể cho ta uống một chút? Ninh Thư đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngẩng đầu nhìn một chút Kiều Linh Nhi, tùy ý nói ra, bên kia trong túi có nước, chính ngươi cầm. Kiều Linh Nhi lập tức nói ra, cảm ơn, Mộ tiểu thư, người người thật tốt. Việt Ôn Luân đi tới, Kiều Linh Nhi thuận tay cho Việt Ôn Luân cầm một bình nước, sư phụ mời uống nước. Kiều Linh Nhi nghịch ngợm nói. Ninh Thư nhíu mày nhìn về phía Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi lập tức khoát tay, như là sợ hãi Ninh Thư hiểu lầm đồng dạng. Ngươi không nên hiểu lầm. Vua Màn, ảnh chỉ đạo ta đóng phim. Bởi vì cảm tạ kêu một tiếng sư phụ. Kiều Linh Nhi khoát tay thời điểm, trong bình nước tràn ra đến rồi. Mắt thấy là phải dội đến Ninh Thư trên người. Ninh Thư thân thể nhất truyền, ngón tay khẽ nhúc nhích, nước đều ở tại trên mặt đất, mà có chút nước trực tiếp ở tại Kiều Linh Nhi trên người mình. Mặc dù vị diện hạn chế lớn, nhưng là nàng dù sao cũng là thủy pháp tác hóa thân, dùng nước đến dội nàng. Nghĩ như thế nào? Ngươi không sao chứ? Ninh Thư hướng Kiều Linh Nhi hỏi. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Ngươi diễn ta cũng diễn. Ngươi muốn giả hữu hảo giả vô tội, ta cũng có thể trang rộng lượng trang thân. Mật, Kiều Linh Nhi trên tay đều là nước, đồ hóa trang cũng bị làm ướt. Không có sao chứ? Việt Ôn Luân nhanh lên hướng Kiều Linh Nhi hỏi. Còn muốn, không phải nước nóng, không thì liền nóng, ngươi không nên gấp gáp. Thư Giao không phải nhỏ mọn như vậy, ngươi sẽ không hiểu lầm. Việt Ôn Luân ánh mắt đều đặt ở Kiều Linh Nhi trên người. Ninh Thư, ta chính là người hẹp hòi, không cần ngươi cho ta lời tâng bốc. Việt Ôn Luân vừa nói như thế, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng không quá dễ. Nói cái gì? Nổi giận đi, ngươi chính là hẹp hòi. Hiện tại Việt Ôn Luân tâm liền khuynh hướng Kiều Linh Nhi. Ninh Thư theo trong túi lấy ra giấy đưa cho Kiều Linh Nhi. Ta không có hiểu lầm, Ôn Luân hắn muốn chỉ điểm nước đều có thể. Kiều Linh Nhi sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng nói ra, cảm ơn Mộ tiểu thư. Người chính là một cái khoan dung độ lượng người. Không phải ta khoan dung độ lượng, mà là ta đối Ôn Luân có lòng tin. Hắn là cái loại này một lòng phụ trách người. Nói là đơn thuần chỉ đạo ngươi chính là đơn thuần chỉ đạo ngươi. Ta là Việt Vua Màn ảnh não tàn phấn. Ninh Thư cười híp mắt nói buồn nôn. Bất quá cũng xác thực đem Việt Ôn Luân nói rất không được tự nhiên. Cũng có chút chột dạ. Trong lòng của hắn đối Kiều Linh Nhi là có điểm hảo cảm. Ngươi một bộ phim cũng muốn khai mạc, hảo hảo trở về chuẩn bị một chút đi. Việt Ôn Luân làm Ninh Thư trở về. Ninh Thư gật gật đầu, cười nói ra, ta đây trở về, ta đưa tới đồ vật ngươi phải nhớ kỹ ăn a. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, nhớ rõ ăn nhiều hoa quả nha. Sau đó Việt Ôn Luân sắc mặt có vẻ như càng khó coi hơn. Ninh Thư xách theo chính mình túi đi, quay đầu nhìn thấy Việt Ôn Luân chính cầm khăn tay cái Kiều Linh Nhi lau trên tay nước đọng. Ninh Thư dùng túi cản trở điện thoại, chụp một tấm, sau đó chậm ung dung lái xe về nhà. Ninh Thư trở lại chung cư, mở ra máy tính, ngẫm lại Thiên Hậu hệ thống cho Kiều Linh Nhi kịch bản. Cái này kịch bản là thế giới khác đại hỏa kịch bản. Ninh Thư cũng không tính viết ra, mà là đem kịch bản đại cương liệt ra tới, làm một cái tiểu hào. Cứ vậy mà làm một cái giả lập địa chỉ IP phát đến chứ. Danh biên kịch tác ra trong email. Loại chuyện này vẫn là muốn người chuyên nghiệp viết. Đến lúc đó xung đột nhau, người ta chuyên nghiệp dù sao cũng so giống Kiều Linh Nhi làm như vậy. Một phiếu lại chạy tới sáng tác bài hát từ người cường. Hết chương.